Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 164, phác thảo của sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Tích tích một cảm giác buồn bã len lỏi trong tim, âm thanh của những cái cây băng qua những ngọn núi, chiến đấu trong gió và mưa cao vút và thấp dần. Một chút mưa kết hợp cùng với nước mắt của từng người một. Đối với niềm bi thương này, hóa ra là vô lý. Tại nhà của Vương bà, đoàn kịch đang hát, một không gian được bao quanh bởi rèm màn màu trắng cùng với ánh nến bị dập tắt, và vào ban đêm có một cơn mưa nhẹ và dường như nó khiến không khí ảm đạm hơn. Vương phu nhân đã khóc và ngất đi vài lần nên mọi người đã đi gọi thầy thuốc bóp cho bà ấy mấy liều thuốc an thần thì bà ấy mới có thể ngủ được. Có hai thanh niên, một người phụ nữ, và có hai đứa trẻ đang chạy quanh sân. Không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đường Lăng đang ngồi ở sân trước của nhà Vương bà, góc bàn được phủ đầy hạt dưa, và thỉnh thoảng anh nhấp một ngụm rượu vàng. Hình như rượu có vị hơi chua nhưng Đường Lăng lại không thể phân biệt nổi. Tuy nhiên, có một số người đã không hài lòng vì anh ta không uống nó. Họ đã thuyết phục Đường Lăng thỉnh thoảng uống một vài ly. Phu nhân nhà họ Vương cũng thật là tội nghiệp, mấy năm trước chồng của bà ta đã chết trên núi. Bây giờ Vương bà này cũng... Nhìn đứa trẻ chạy quanh sân, một thiếu niên ngồi bên cạnh Đường Lăng, không chịu nổi thở dài. Ta nghe nói rằng cái chết của Vương bà cũng có nhiều bí mật. Đường Lăng bóc một hạt đậu phộng bỏ nó vào miệng và nhai nó. Ăn trong miền của những giấc mơ là một trải nghiệm đặc biệt. Hương vị là gì, mùi gì, mũi có thể ngửi, miệng có thể nếm, chỉ có điều cái bụng này vẫn là trống rỗng. Điều này là như vậy, Đường Lăng cũng cảm thấy rất thú vị. Từ cái gọi là, bữa trưa, trong gia đình, anh đã bắt đầu bị sốc bởi văn hóa ẩm thực của Hoa Hạ cổ đại. Ta không chán ghét thức ăn, quả thực không chán, Đường Lăng tự mình nhắc nhở, hầu hết măng tươi, đều được cắt mỏng đặt trên thức ăn. Họ không thêm gia vị, đặt một củ hành tây nhỏ lên trên. Đây quả thực là hương vị mùa xuân bởi vì có trái cây tươi. Lấy cam tươi cẩn thận gọt vỏ, bóc vỏ cam, vắt lấy một ít nước trái cây, thịt cam thì không. Sau đó bắt cua tước một cách cẩn thận, lấy một ít thịt cua đặt vào vỏ cam còn nguyên vẹn, bao gồm cam kêu, nước rượu, giấm hấp cùng với muối, giấm nhúng làm rồi trộn và ăn cùng với nhau. Những món ăn này chỉ là hai món trong bữa trưa của Đường Lăng, quả thực nó giống với thức ăn cho lợn trong thời đại chiến binh màu trắng tím. Là nền văn minh cổ đại của Trung Quốc cổ đại đều xa xỉ như vậy sao? Nó chỉ là một quê hương lớn, vì vậy nó rất căng thẳng. Các quan chức cao cấp phải ăn gì? Đường Lăng tò mò trong lòng, nhưng đồng thời anh cũng sinh ra một câu hỏi. Cuộc sống thực sự của Hoa Hạ là gì? Thực sự là không có một tí phòng đại nào sao? Nếu đó là một cuộc sống thực, anh ta đã được trải nghiệm những gì đã xảy ra trong lịch sử. Đường Lăng cau mày, và vô thức nhấp một ngụm rượu màu vàng. Anh cảm thấy rằng mình đã nắm được thứ gì đó rất quan trọng và giúp ích rất nhiều cho miền của những giấc mơ tiếp theo, nhưng một số thứ vẫn cần phải được chứng thực. Lúc này, một cô gái mong manh đã gửi một tin nhắn. Đường nhị thiếu gia, anh có phải nhắc đến cái chết của Vương bà này, quả thực ta có biết một ít chân tướng của sự việc, so với những người cẩu thả và mất tích từ lâu thì ta biết nhiều hơn. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng nhướn mày, và có những thanh thiếu niên la hét xung quanh, và đường nhị thiếu gia e rằng sẽ phải tìm thêm cái gì đó để làm. Nhưng cô gái, mặc kệ nhóm thanh thiếu niên, một đôi mắt to chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Lăng, nói. Anh ta là một pháp y tự mình để đi thu thập xác. Bên ngoài được cho là một thây ma, nhưng nguyên nhân cái chết rõ ràng là nội tạng bị vỡ bởi một lòng bàn tay trước và sau đó. Nói ở đây, khuôn mặt của cô gái trở nên hơi trắng bệch. Trên sảnh tang lễ, dưới ánh nến, hai chiếc đèn lồng trắng đung đưa trong gió, chiếc quan tài bằng gỗ tối màu được thắp sáng bởi các ngọn nến, và hai đứa trẻ em chạy quanh quan tài. Các cô gái lớn hơn hét lên, bà, nhanh lên, khi ta thức dậy có rất nhiều khách ở nhà. Bà, trong nhà liệu có phải còn đồ ăn ngon không? Một cô gái trẻ khác hét to. Hai đứa trẻ vừa nói vừa vỗ vào quan tài và phát ra âm thanh. Huỳnh huỳnh, và toàn bộ quan tài hơi run rẩy. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Đường Lăng liếc nhìn chiếc quan tài lớn màu đen, đứa trẻ nhạy cảm vô thức hỏi một câu. Sau đó, chỉ cần cắn một cái thì sẽ có một mớ hỗn độn bởi đã có tin đồn về dấu răng của cương thi. Nhưng điểm hai loại dấu răng, đó chắc hẳn là của một con người. Cô gái nói một hơi xong, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn qua hội trường. Nhưng chàng trai bên cạnh đã từ chối nói, làm thế nào mà nó không phải là cương thi, nếu không thì sao ngươi lại sợ, ngay cả quan tài cũng không dám nhìn, đúng là còn không bằng hai đứa trẻ. Ba người chết trong tháng này, không còn một miếng thịt nào trên cơ thể. Nếu đó là một vụ án giết người bình thường, ai sẽ ăn thịt người đó? Cũng có tin đồn là chúng đã mở não người và ăn não. Một thiếu niên khác đột nhiên lớn tiếng, làm động tác hù cô gái. Cô gái hét lên kinh hoàng, và ở bên cạnh phòng tang, cháu gái nhỏ của gia đình Vương rất vui mừng, và vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cười lớn và nói. Bà ta sẽ dậy, bà sẽ dậy. À, cô gái nghe thấy, và cô sợ hãi bước ra. Đường Lăng mỉm cười, đứng dậy, đi đến phần đường phía sau, một tay bế hai đứa trẻ và nói. Đừng làm ồn nhé, bà đang mệt, hãy để cho bà nghỉ ngơi một thời gian và như vậy các ngươi sẽ được ăn trái cây mãi mãi. Hai đứa trẻ nghe nói rằng chúng sẽ được ăn trái cây thì vỗ tay vui mừng. Đường Lăng nhìn hai đứa trẻ đã rời đi, rồi lại nhìn vào hội trường. Có một vị chủ tịch trong hội trường. Ông già rẻ tiền trong cánh đồng mơ ước đang nói chuyện với những người già rất được kính trọng trong thị trấn. Bây giờ hắn nhân tiện bên cạnh nhặt một cuốn sách và bút viết cáo phó, nhưng nội dung N không thể thiếu đó là khuyên bảo một số người trong thị trấn, khuyên họ không được tin vào chuyện giả ma giả quỷ kia. Bởi vì Đường lão gia đã đề cập đến nó vào buổi chiều, gia đình này đã đóng cửa và mọi người rất bất an. Rốt cuộc điều đó là không hợp lý, là hộ gia đình mạnh nhất trong thị trấn, họ phải đứng lên và tích cực chống đối. Do đó, chỉ đến tối, Đường gia đã chuẩn bị tiền để lo cho tang lễ. Trước mặt của Đường lão gia, mọi người trong thị trấn đều đến. Đầu tiên, ta cũng muốn nghe những người có mặt ở đây giải thích vấn đề này. Thứ hai, nếu mọi người tụ tập nhiều như vậy thì chúng ta càng không được sợ. Nhưng Đường Lăng không thể nhịn được mà tỏ vẻ cười nhạo. Ông già rẻ tiền rất chính trực và lo lắng về sự xuất hiện của mọi người. Nhưng ngôi nhà cũng đóng cửa vào ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất khó khăn để nó được mở ra như bây giờ, và chắc chắn trong lòng ông ta cũng vô cùng sợ hãi. Lúc này, những người già do Đường lão gia đứng đầu, không biết có tranh luận không, nhưng xem ra dáng vẻ nói chuyện có chút kích động. Đường Lăng không quan tâm, nhưng chậm rãi đi quanh chiếc quan tài màu đen, và tay trái chạm nhẹ vào chiếc quan tài. Có vẻ như anh ta muốn biết Đường gia bỏ tiền để làm quan tài liệu có đúng là gỗ vuông không? Đoàn kịch tiếp tục hát. Cảnh trước đó quá đau khổ, lúc này, nó được thay thế bằng tiếng phượng cầu hoàng, kéo dài, tất cả các cô gái trẻ đều say sưa nghe, và đôi mắt đan xen nhiều tâm tư bị che giấu. Người hoa hạ cổ quả thực rất tốt à, Đường Lăng không quay lại bàn ở góc mà thay vào đó chọn một chiếc bàn gần sảnh nhất. Anh ta không quen với cảnh khiêu dâm, tập thể, anh ta đối với tình yêu đơn thuần còn chưa hiểu rõ. Tại đây bởi vì có một số cô gái nhìn anh ta với ánh mắt trìu mến, tuy nhiên tất cả họ đều bị anh ta trừng mắt đáp lại. Thật là một cảnh tượng náo loạn, các vở nhạc kịch ở đây rất sống động, và đầu bếp chịu trách nhiệm cho bữa tiệc đã thực hiện một số món ăn nhẹ như trái cây. Trước mặt Đường Lăng, trái cây sấy khô, trái cây tươi, mì ăn quả hầu như không thiếu, Đường Lăng ngồi bên cạnh hành lang này, nhưng cũng có ăn uống một số thứ, Đường lão gia không biết tại sao lại nhìn về phía bên này khi thấy Đường Lăng đang ăn lập tức nhịn không được trừng mắt liếc một cái. Họ vẫn đứng bên cạnh Đường lão gia nhìn Đường Lăng đi ra và quát. Sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi dám tự ý đi ra ngoài sao, hãy nhìn mà học hỏi ca ca của ngươi đi, đi vào trong phòng tự kiểm điểm ngay. Không đi, Đường Lăng mỉm cười và từ chối. Ta không biết đó có phải là ảo ảnh không? Khi Hàn Gia nói từ, quỷ cơn gió vào buổi tối lớn hơn một chút và nó mang một chút lạnh lẽo. Ở đây có rất nhiều người, Hàn Gia sẽ thấy không tiện để tranh cãi với Đường Lăng, phải liếc nhìn Đường Lăng, thì thầm. Chà, ngươi là Đường nhị thiếu gia, hãy giữ mặt mũi một chút. Đường Lăng thể hiện vẻ mặt bất cần, và gật đầu hứa. Ta thấy Hận Gia tức giận, nhưng ta chỉ dậm chân từ bỏ quay lại vào nhà. Vào lúc này, hai đứa cháu của Vương bà cầm một chiếc đũa và trái cây chiên được nấu chín vây quanh đây. Đứa trẻ không biết sợ hãi. Anh đi quanh chiếc ghế nơi Đường Lăng đang ngồi hai vòng và đi đến quan tài. Lúc này, một nhóm trẻ em khác đang ôm một con chó lớn màu vàng, bắt đầu thì thầm. Ta có thể bị cha ta đánh vào buổi chiều. Đứa trẻ không biết nói dối, và những vết bầm tím trong miệng không thể đánh lừa mọi người. Mẹ ta đã phạt ta quỳ gối trong một canh giờ, và bây giờ ta vẫn không thể đứng dậy. Một đứa trẻ khác cũng thì thầm. Vậy ngươi có thấy chúng nó nói với cha mẹ ta không? Đứa trẻ ôm con chó lớn màu vàng thì thầm một câu hỏi. Cha mẹ ta không chỉ trừng phạt ta, mà ta không được phép nói chuyện với mọi người. Đứa trẻ cuối cùng nhún cổ. Mẹ ta đã nói dù tin hay không tin, miễn là ta đi đâu vào buổi tối ta phải dẫn theo đại hoàng. Đứa trẻ đầu tiên bổ sung thêm một câu. Đại hoàng, Đường Lăng mỉm cười, hình như là nhắc đến con chó. Và những đứa trẻ này, với bộ nhớ tuyệt vời của Đường Lăng, làm thế nào anh có thể quên? Không phải đó là vài đứa trẻ điên rồ anh gặp sáng nay sao? Vào buổi chiều, sự cố này cũng rất lớn. Một số gia đình trong thị trấn đã khóc và nói rằng họ không thể tìm thấy con họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ em hình như đã bị quái vật ăn thịt. Ngoài ra còn có một số tin đồn rằng đã nhìn thấy cương thi. Tuy nhiên quan huyện không làm gì cả. Trẻ em đã biến mất và họ phải bẩm báo với ai đây? Kết quả là đứa trẻ được tìm thấy trong thời gian ngắn và được tìm thấy tại nhà của Vương bà. Thì ra chỉ có một vài đứa trẻ lẻn ra ngoài và đi xem chuyện náo nhiệt. Nghĩ đến đây, Đường Lăng chộp lấy một nắm trái cây, đi đến chỗ những đứa trẻ này, hai cháu trai nhỏ của Vương bà đang ngồi xổm bên cạnh chiếc quan tài lớn màu đen để ăn trái cây chiên. Hãy nói với ca ca các ngòi đã thấy gì? Đường Lăng mỉm cười và đưa trái cây trong tay anh cho chúng. Đám trẻ nhận lấy trái cây nhưng lại im lặng không nói bất cứ điều gì. Đường Lăng không vội vàng, anh liếc nhìn chiếc quan tài lớn màu đen và lấy ra một số tiền lớn từ tay anh. Bức quả tượng người, ngươi muốn mua gì? Ai nói với ta sẽ cho người đó đồng tiền này? Đường Lăng mỉm cười tinh ranh, con chó hay còn được gọi là Đại Hoàng, dường như hơi sợ Đường Lăng. Nó đang ngồi xổm dưới chân Đường Lăng, đang lắc đuôi để lộ bụng. Nó rất bất thường, so với con chó thời kỳ mặt trăng tím, nó dễ thương hơn rất nhiều. Đường Lăng với lấy khuôn mặt của con chó, và cảm thấy bộ dạng này quả thực rất đáng yêu. Khuôn mặt của chú chó bị biến dạng, nhưng con chó lớn vẫn còn. Dầm gì, để lấy lòng Đường Lăng. Tại thời điểm này, một đứa trẻ cuối cùng đã có can đảm để lấy một khoản tiền lớn từ tay kia của Đường Lăng. Rồi thì thầm, Vương bà đã bị ăn, não của cô ấy đã bị ăn và ta đã đi khắp nơi để xem ông chủ có một cái lỗ, và bên trong nó trống rỗng. Dạ dày đã được dọn sạch, một đứa trẻ khác đến và lấy một số tiền lớn, Đường Lăng mỉm cười, nhưng đôi mắt anh dần hằn sâu. Những đứa trẻ nói về những khám phá của chúng, và Đường Lăng chạm vào Đại Hoàng trong khi nghe chúng nói và hỏi một số câu hỏi không thể giải thích. Người nói, cái lỗ nào là một cái lỗ trên đầu ngươi? Cái bụng đang được mở ra. Nó trông như thế nào? Ở phía sau đầu, ý ta là nơi này ở phía sau đầu, có vết thương không? Có, não không bị ăn sạch đi đúng không? Các ngươi biết cái gì? Quả nhiên Đường nhị thiếu gia tò mò không ít, anh ta hỏi đám trẻ một cách dồn dập, nhưng những đứa trẻ cũng rất trung thực và chúng nói những gì chúng thấy. Đường Lăng sững sờ, đằng sau anh ta, hai đứa cháu nhỏ bắt đầu gõ vào quan tài. Mẹ ơi, ăn trái cây thật ngọt và giòn. Cảnh tượng này khiến nhiều phụ nữ khóc và cảm giác thật khó chịu. Đồng thời, Đường lão gia cũng lấy một vài trang giấy bản thảo và đi ra khỏi tang lễ. Lúc này, đoàn hát đã ngừng hát một cách có ý thức. Những suy nghĩ đau buồn của các chàng trai và cô gái đột nhiên bị gián đoạn. Điều này khiến ta nhớ đến chuyện kinh dị của tang lễ. Thầy Đường lên sân khấu, 500 người trong tang lễ đột nhiên im lặng. Đường lão gia với vẻ mặt buồn bã nhìn mọi người trong làng và nói lớn tiếng, những ngày gần đây, ở thị trấn Thanh Khê không được yên bình lắm. Có những con quỷ ăn thịt người, và những kẻ giết người lẻn vào đây. Cũng có những người hiểu chuyện không tin vào lời đồn, tuy nhiên cũng có một số người đã lan truyền tin đồn khiến cho lòng dân bị bất an. Là người đứng đầu trong thị trấn, ta cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến những việc như vậy. Ta rất buồn và rất bất lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc đi giết quỷ, ta không thể ngồi yên ở thị trấn Thanh Khê được nữa và ta cũng không thể để những tin đồn lan rộng thêm nữa. Đây là nơi những người hàng xóm tụ tập lại và sẽ cùng nhau sinh sống. Nhưng Vương bà đã chết, đó là người thứ ba trong thị trấn. Nếu ta không làm gì, tất cả chúng ta sẽ chết dưới những hành động xấu xa của kẻ xấu. Là một người đại diện, ta sẽ thay mặt mọi người để giải quyết việc này. Sau khi nói điều này, Đường lão gia lấy một cáo phó và bước lên quảng trường của sự uy nghi, từng bước đến hội trường. Bà, hai đứa cháu nhỏ vẫn đang kêu gọi bà nhưng có vẻ tâm trạng của Vương phu nhân đã phần nào đỡ hơn. Đám trẻ lúc nãy mà Đường Lăng đặt câu hỏi bây giờ đã đi ra bên ngoài chơi, bằng cách nào đó, khuôn mặt Đại Hoàng bắt đầu sưng lên, nó bắt đầu chạy tán loạn trong sân, hóa ra là nó thấy một con gà mái trên sân, nhịn không được nên lập tức đuổi theo. Đứa trẻ gọi Đại Hoàng và chạy theo sau nó. Trong sân, có một cặp gà bay, còn lũ trẻ thì hỗn loạn, quả thực không có ai để ý đến câu nói của ông ta cả. Đường lão gia đau khổ cau mày, nhưng thật khó để bắt một đứa trẻ phải nghiêm túc hiểu một cáo phó. Thở dài và thương tiếc, gia đình rất tiếc phải báo tin. Vương bà đã từ trần. Bà, sao bà không đứng dậy đi? Sau khi Đường lão gia vừa nói dứt lời, các cháu gái hoàng gia không ăn hoa quả nữa mà luôn miệng gọi bà trong nước mắt. Nhìn thấy chị gái khóc như vậy, đứa cháu trai nhỏ hơn cũng bắt đầu hòa khóc theo chị. Sức lực của Vương phu nhân trở nên rất yếu, không có đủ sức để quản mấy đứa nhỏ, vì vậy chỉ cần thấy bộ dạng bị thương của những đứa trẻ, thì những người đối diện chỉ cảm thấy vô cùng đau buồn, họ vừa khóc vừa đứng lên. Trái tim của mọi người bị bao phủ bởi một tầng u ám, và nỗi buồn đó không thể nào diễn tả bằng lời được. Giọng nói của Đường lão gia cũng dần dần phẫn nộ đến cực điểm khi nói về kẻ đã hại chết Vương bà. Chúng thực sự không có một chút nhân tính và giống như một bầy ác quỷ. Khanh khách con gà mái bị đại hoàng đuổi theo rơi xuống dưới quan tài. Đại hoàng cũng hào hứng bắt kịp, dưới quan tài con gà mái có vẻ hơi bối rối trong tiếng khóc của hai đứa trẻ xung quanh chiếc quan tài. Mà đại hoàng ngay lúc này cũng đã đuổi kịp tới quan tài, miệng nó cong về phía con gà mái. Đại hoàng, không thể cắn, nếu cắn sẽ phải đền tiền đấy. Một vài đứa trẻ đuổi theo mà chạy ở vị trí hàng đầu là chủ của đại hoàng, trong khi la hét bên này sang tiếp cận để lấy đó sợi dây thừng treo trên cổ của đại hoàng. Đại hoàng dường như hiểu được thiếu gia một chút thế nhưng ở phía sau lại vô cùng sợ hãi và phát ra âm thanh. Ô ô ô, hắn ta quay mình một cái dưới quan tài sau đó nhanh chóng tìm đường chạy trốn. Một vài đứa trẻ chạy quá nhanh khiến cho tay chân người này đụng phải người kia vô cùng loạn xạ. Con gà mái dưới quan tài sợ hãi tới mức cố gắng bay ra khỏi đó. Nhưng chiếc quan tài đặt trên hai băng ghế đã bị lũ trẻ quật ngã. Đường Lăng nhìn thấy cảnh này và không thể không cau mày. Vào thời điểm trước khi chôn cất nắp quan tài chưa kịp đóng nên đã rơi xuống đất. Rồi đột nhiên vang lên một tiếng, ầm, ở phía trước quan tài, điều này khiến ngay cả Đường lão gia cũng hoảng sợ. Lúc đó thi thể của Vương bà vừa lăn ra khỏi quan tài, vừa hoàn thiện một chút hài cốt và chỉnh lại một chút dung nhan cho bà. Mọi người đưa thi thể bà đứng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay trái của Đường Lăng sạch sẽ và gọn gàng tuyệt nhiên không để lại dấu vết xác thịt. Bụng đã mở, một vết thương trong rất gọn gàng và sạch sẽ. Tuy nhiên máu và thịt đã biến thành màu trắng, cổ bị vặn vẹo, để lộ lỗ phía sau đầu một lỗ hổng trông rất đáng sợ. Đường lão gia quả thực chưa gặp qua chuyện này bao giờ. Đột nhiên, ông sợ đến mức phải quay lại vài bước. Gia đình Vương Tôn đã khóc, họ sợ hãi và ném hết tất cả trái cây đang cầm trên tay về chỗ Vương bà. Một vài đứa trẻ khi chứng kiến cảnh tượng đó cũng sợ hãi quỳ xuống cùng một chỗ, nhìn vào những chiếc quan tài rải rác và chúng không dám di chuyển. Bà, cháu trai bắt được một bàn tay lạnh lùng khác của Vương bà. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho những ánh nến trên linh đường lắc lư và những chiếc đèn lồng trên sảnh lần lượt rơi xuống. Ngay khi chiếc đèn rơi xuống thì có một tiếng rì rầm của một giọng nói, bà Vương đột nhiên mở mắt ra, lấy tay kéo lấy tay một đứa cháu của mình, và từ từ ngồi dậy. Xác chết vùng dậy, đám đông bắt đầu la hét, a hát con của ta, Vương phu nhân hét lên kiệt sức, lúc này, một thân ảnh nhảy lên cao và bay thẳng qua trên đầu Đường lão gia. Mọi người có thể nhìn thấy nó rõ ràng trong tương lai, và thấy một con dao bạc lóe lên. Một cánh tay cứng ngắc nắm lấy bàn tay của cháu trai vừa bị chém đứt rơi xuống đất. Ngay sau đó, con dao xoay một vòng trên không trung và đập theo hướng khác. Một phần đầu của Vương bà đã được cắt gọn gàng, và lăn lóc, nó lăn sang một bên và bị một cánh tay bắt lấy. Có một người cầm nó trên tay. Xác chết vùng dậy, quả thực là xác chết đã vùng dậy, nhưng cái xác này chưa bị làm rối, nên nó đã bị đập vỡ. Những người nghi ngờ chỉ cẩn thận xem xét. Con dao đã đập nát cánh tay của Vương bà và cắt đầu Vương bà, hành động vừa rồi liệu có phải do Đường nhị thiếu gia, con trai thứ hai của Đường gia làm không? Trước sự kinh ngạc của mọi người, Đường Lăng dõi theo ánh nến và nhìn vào cái đầu trong tay. Chất xám trong khoang sọ được loại bỏ, nhưng một lớp mạng lưới thần kinh dày đặc vẫn được giữ nguyên. Đó có một chút thú vị. Tại thời điểm này, cuối cùng tâm trí Đường Lăng nảy ra một suy nghĩ. Điều tra vụ cương thi ăn thịt người ở thị trấn Thanh Khê. Và tìm hiểu sự thật của vụ việc trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên điều đó là không bắt buộc, nhiệm vụ của khu vực giấc mơ luôn rất đơn giản, nó không nhắc đến cấp độ nhiệm vụ ngươi cần làm cũng không bắt ngươi phải đạt được mục tiêu nhiệm vụ. Lại càng không cung cấp bất kỳ manh mối nào, tuy nhiên, vẻ ngoài của Đường Lăng không có bất kỳ biến động nào. Anh ta cúi đầu xuống và nhìn tất cả mọi người, anh ta nói một cách bình tĩnh, hãy đem xác của Vương bà đặt vào quan tài đi, ta sợ rằng sẽ không có một sự vùng dậy nào nữa. Chỉ tối nay, chọn 20 người đàn ông mạnh mẽ để đi với ta một chuyến. Giọng nói của Đường Lăng vừa dứt, mọi người đều hoảng loạn. Nam khởi hành là gì? Đó là nơi đặt các ngôi mộ tổ tiên của thị trấn Thanh Khê từ thời cổ đại. Đêm nay việc xác chết vùng dậy đã là rất đáng sợ rồi, vậy mà còn phải đi về phương Nam để chiến đấu sao? Ngay cả người đàn ông can đảm nhất trong thị trấn cũng không dám đi theo đường lăng. Đó là Hàn Gia, anh ta đã nhìn sâu vào đường lăng. Có vẻ như anh ta không ngờ rằng hai người được anh ta hô vang, lại có một kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói. Ta đi theo ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Gia, không cần nói những lời vô nghĩa. Tối nay mọi thứ phải được xem xét lại, phải chiến đấu thậm chí đó là ở miền Nam. Đường lão gia không nghĩ rằng đó là đứa con trai thứ hai ông, ngay cả với kỹ năng tuyệt vời như vậy, nhưng nếu để cho anh ta đi về phía Nam chiến đấu chắc chắn sẽ có gì đó không hay xảy ra. Nếu ngươi không đi về phía Nam để chiến đấu, thị trấn sẽ không được yên bình. Đường lăng ban đầu muốn hét lên, nhưng cuối cùng, đó chỉ là một suy nghĩ. Thật khó để anh ta mở lời, cuối cùng anh ấy chỉ biểu hiện qua thái độ. Sau đó, đường lăng không còn chú ý đến đường ra nữa mà nhìn mọi người. Là đàn ông, các ngươi có dám đứng lên không? Ta nghĩ rằng một ngày nào đó, mẹ già, vợ con sẽ mong chờ các ngươi trở về. Liệu đến lúc đó các ngươi còn có mặt mũi để đối diện với họ không? Trong hoàn cảnh, người ta nói rằng người dân ở thị trấn Thanh Khê tràn đầy nhiệt huyết và một số thanh thiếu niên lần đầu tiên đứng lên. Ta sẽ đi, ta cũng phải đi, đường ra đang trốn trong hội trường, tự hỏi, chính mình kèm theo đó là sự nghi ngờ. Nó ngắn đến mức nào, và so với chính mình càng có động lực hơn sao? Trong thị trấn yên tĩnh, một vài đám mây đen phủ đầy trên bầu trời, dường như là sẽ có mưa. Dưới màn đêm lạnh lẽo và cô đơn, một vầng trăng vàng dần hé lộ khuôn mặt. Nó chỉ là một phần tự ánh sáng đầu tiên, nhưng nó cũng mang lại một tia sáng cho đêm tối. Này, sao hồi, lá thơm. Tất cả đều ném vào nồi nước sôi từng cái một, thịt lợn được thái nhỏ kèm theo một ít thịt luộc và nấu chín cũng được đặt trong chảo và từ từ hầm. Trong bát men tinh xảo, một chén trong suốt động lòng người màu trắng trộn với đường đỏ lụa, rắc một lớp đậu phụ hạnh nhân mật ong dưới ngọn đèn đồng tinh tế trong quả thực vô cùng hấp dẫn. Ta không biết phải làm gì, ta sẽ đi sâu hơn, người sống có thể chết đi và người chết cũng có thể đầu thai. Nếu có sinh ra ắt sẽ có chết đi, nếu ngươi được sinh ra thì ngươi cũng sẽ phải chết đi. Đó là một quy luật tự nhiên, trong giấc mơ, tại sao không thành sự thật, thế giới thực tàn nhẫn hơn trong giấc mơ. Một bài hát, mẫu đơn tình, được hát trong nhà, các từ phát âm rõ ràng và âm sắc cùng cao độ đều rất đúng. Âm điệu còn vương vấn và cảm động, và khi ngươi nghe thấy nó, ngươi không thể không phát ra âm thanh. Ta muốn sao lại giống với giọng con gái ta như vậy? Lần này thế nào, sao giờ này rồi mà không trở về nhà, ca sĩ dừng lại, và một giọng nói với tiếng thở dài vang lên trong phòng. Màu vàng kia có thực là ánh trăng, đường lăng nhìn mặt trăng trên bầu trời, và mặc dù biểu hiện của anh ấy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ấy thì đang ngập tràn bão tố. Tại sao mặt trăng lại có màu vàng, thực tế được phản ánh trong miền của những giấc mơ có thật không? Đường lăng buồn bã, con người khi chết, người chết khó bỏ, người sống khó đi. Khi rời đi, mọi người đều phải ở đây mà xa cách nhau. Vào quý đầu tiên, sau cơn mưa phùn, gió đêm lạnh lẽo, nhưng những người đến đây không hề đau buồn. Ngọn đuốc cháy sáng rực và khuôn mặt của mọi người đều bất an. Hai ngôi mộ mới đã được đào lên và chúng trống rỗng. Tựa hồ đã dự đoán trước kết quả. Lúc này, đường lăng trở thành trụ cột của mọi người, hắn ta đương nhiên rất bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào bầu trời, dường như chỉ quan tâm đến mặt trăng trên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không nói gì, làm cho mọi người đứng đây cảm thấy sợ hãi và khó chịu và tuyệt nhiên không thể đoán được anh nghĩ gì. Đường nhị công tử, ý kiến của ngươi là gì? Vào lúc này, cuối cùng cũng có người không thể không tiến tới và hỏi đường lăng một câu. Đường lăng lắc đầu và nói, ngươi có thể nghĩ gì khác, luôn có một vài người đã chết ở làng 10 dặm 8. Đối với thị trấn Thanh Khê, điều gì sẽ xảy ra? Rất khó để nói, quả thực rất khó. Trong suy nghĩ của đường lăng, toàn bộ sự việc đã vạch ra một phác thảo mơ hồ, và bây giờ anh ta cần một số thông tin. Miễn là ngươi có một ít thông tin, anh ta phải đến quận và mượn hồ sơ của quận. Cách chương.